Nam thần nhảy quảng trường. Chương 30, lý trí từng chút tiêu tán, dục vọng từng bước chiếm cứ. Góc truyện audio.com, edit beta, Snail Hy Mạch đương nhét tay vào trong lưng quần mình, chỉ Yến vốn bởi vì phải thoa thuốc mà hơi khom người lập tức liền thẳng lưng, anh chợt xoay người một tay bắt lấy cái tay đang tác loạn kia của Mạch đương, đang muốn nói chuyện, liền thấy trên cái tay kia còn đang nắm mấy tờ giấy ăn. Mạch đương, chỉ Yến nhìn thấy trên mặt giấy ăn dính nước thuốc, trong nháy mắt phản ứng lại, anh buông tay Mạch đương ra, nói. Xin lỗi, tính phản xạ. Đột nhiên bị người lột quần từ phía sau, nếu như bị lột là bản thân, Mạch đương phòng chừng mình phản xạ không chỉ là bắt lấy tay đối phương, mà là đánh nhau trước. Liếc nhìn tay bị chị Yến nắm, cậu cười hì hì một chút lại gần. Anh nghĩ rằng tôi muốn lột quần anh. Không có, thật sao, Mạch đương lại xít lại gần hơn chút, rõ ràng không tin. Anh nhất định nghĩ vậy đi. Không có, chị Yến lặp lại lần nữa. Thật sao, Mạch đương kéo dài âm cuối, khuôn mặt càng sát càng gần, hầu như muốn chạm vào mũi chị Yến, chậm rãi nói. Nhưng mà tôi lại muốn như vậy, muốn, lột quần anh, lời cậu vừa dứt, không khí giữa hai người phảng phất như đọng lại, Mạch đương dựa vào rất gần, mắt mèo thật to hơi híp lại, đáy mắt mang theo chút ý xấu, mỗi lần bị ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào, chị Yến luôn cảm giác như có chiếc lông chim quét qua trái tim mình, ngứa ngứa. Lột quần tôi, cậu chuẩn bị làm gì? Chị Yến nghe được chính mình hỏi như vậy, mặt ngoài tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng anh lại nghe được giọng nói mình không giống với bình thường. Mạch đương cũng chỉ là miệng tiện muốn trêu chị Yến một chút, chị Yến hỏi lại như vậy, cậu thật sự không ngờ tới, thiếu chút nữa liền đem câu. Muốn làm anh trước, nói ra, may mà sau khi nhìn đến ánh mắt trong trẻo như nước của chị Yến, cậu đúng lúc thu về, để tránh vui đùa quá mức lưu lại ấn tượng xấu cho chị Yến. Mẹ nó thiếu chút nữa liền bị Mạch Di Di chiếm ưu thế rồi. Thầm mắng một câu, Mạch đương kéo ra khoảng cách giữa hai người, khôi phục bộ dáng đùa giỡn bình thường nói. Chật tôi có thể làm gì chứ, xoay qua tôi giúp anh thoa thuốc. Chị Yến nhìn cậu một cái cũng không biết là tin hay không, chỉ theo lời cậu mà xoay người. Tay vững chút còn lại nửa chai đừng làm đổ hết. Không cần dùng, tất cả đều trên lưng anh. Mạch đương nói, nhìn thấy mảng nước thuốc lớn trên lưng chị Yến liền bật cười, trước tiên cậu dùng khăn giấy giúp chị Yến lau sạch những chỗ khác trừ miệng vết thương, lúc này mới bắt đầu giúp anh lau chỗ bị thương. Vết thương sau lưng chị Yến tụ huyết vô cùng nghiêm trọng, không thích hợp trà sát với lực lớn, Mạch đương chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp anh thoa đều nước thuốc, lợi dụng ma sát để nước thuốc ngấm vào da. Ngay từ đầu Mạch đương rất chăm chút bôi thuốc cho chị Yến, nhưng xoa xoa một lúc cảm giác liền thay đổi, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, thời điểm ngón tay cậu chạm vào vết thương của chị Yến, cậu cảm giác nơi cậu đụng vào rung lên, không giống lúc trước bởi vì thoa thuốc mà bắp thịt rung động, mà là một loại ý vị khác không nói rõ được. Vì chứng thực suy đoán này, tốc độ Mạch đương hơi chậm lại, đem cường độ thoa thuốc biến thành vuốt ve, ngón tay từng chút sờ qua nơi chị Yến bị thương, thỉnh thoảng dừng lại phía trên vài cái, học cảnh tượng không hài hòa nào đó được miêu tả trong tiểu thuyết vẽ vòng tròn quanh nó, sau đó cậu cảm giác chị Yến tựa hồ như thở hổn hển. Góc truyện audio.com, nếu chị Yến biết ý nghĩ của cậu, nhất định không nói hai tới kéo tay cậu ra, loại vuốt ve tựa như khiêu khích này quá dày vò rồi. Mạch đương như là chơi đến nghiện, ngón tay vuốt ve qua lại ở chỗ miệng vết thương của chị Yến, nước thuốc đã ngấm toàn bộ vào da, không ngừng nóng lên ở chỗ vết thương, ngay cả đầu ngón tay cậu cũng hơi nóng lên. Ngay lúc cậu ma sát đến quên hết trời đất, chị Yến lên tiếng ngăn lại. Được rồi, tay Mạch đương dừng lại, có chút chưa thỏa mãn. Xoa nhiều chút tốt hơn, phải nóng lên mới được. Tạm ổn là được, chị Yến nói, anh đưa lưng về phía Mạch đương, khẽ mím môi, giọng nói mang theo chút khàn không rõ. Được rồi, Mạch đương thu tay về, trước khi thu về còn tranh thủ sờ soạng chỗ không bị thương của chị Yến hai cái, một bộ dáng luyến tiếc. Bởi vì chị Yến quay lưng lại, Mạch đương không nhìn thấy chị Yến bởi vì động tác này của cậu tâm tình xẹt qua đáy mắt khác với thường ngày, ngực hơi phập phồng hai cái. Bỏ thuốc về trong hòm, Mạch đương lại từ trong hòm thuốc lấy ra một chai thuốc nhỏ chị chầy ra, vỗ vỗ vai chị Yến nói. Quay lại đây, tôi bôi lên cho anh. Chị Yến khép mắt xuống, hai giây sau mới mở ra khôi phục bộ dáng tỉnh táo trước đây, anh xoay người cùng Mạch đương mặt đối mặt. Mạch đương đang cúi đầu cầm tăm bông thấm nước thuốc, sau khi thấm cậu vẫy vẫy tay ý bảo chị Yến tới gần chút. Chị Yến sát lại gần, hơi nghiêng mặt lộ ra chỗ bị chầy trên má trái cho cậu. Mặt chị Yến bị thương ở khóe miệng cùng khóe mắt, may mà vết thương không lớn, cũng sẽ không để lại sẹo, nếu không gương mặt đẹp dai đến trời nộ người oán này sẽ giảm bớt đi. Mạch đương đặt tăm bông thấm nước thuốc lên khóe miệng chị Yến, động tác của cậu rất thuần thục, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên, tránh cho nước thuốc chảy vào trong miệng chị Yến, sau cùng cậu còn lại gần thổi hai cái. Động tác này của Mạch Đương hoàn toàn là vô tâm, trước đây cậu đều tự mình bôi thuốc cho mình, đây là lần đầu tiên giúp người khác bôi thuốc, thổi hai cái cũng là học được trên TV, lại xem nhẹ động tác như vậy là làm với con nít, mà cậu cùng chị Yến đều là nhóm người lớn trên 1m8, vừa thổi xong hai người đều sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Trong phòng khách an tĩnh cực kỳ, Mạch Đương dường như lại cảm nhận được loại cảm giác lần trước ôm chị Yến trên xe đạp, trái tim cậu bắt đầu nhảy. Bùm bùm, không ngừng, trước mắt chính là khóe miệng chị Yến, chỉ cần cậu hơi hướng về phía trước mấy cm liền có thể chạm vào nó. Không biết hôn lên nó sẽ là cảm giác gì, có phải sẽ có chút lạnh giống tính cách chị Yến hay không? Mạch Đương miên man suy nghĩ, lý trí giống như khối băng dùng để giúp chị Yến tiêu sưng lúc nãy, chậm rãi tan rã, dục vọng từng bước chiếm cứ. Hôn một cái đi, anh là người mình nhớ lâu như vậy, khó khăn biết bao mới có thể tiếp cận gần đến thế. Mạch Đương nghĩ vậy, cậu liền thật sự làm vậy, chỉ có điều chị Yến phản ứng lại nhanh hơn cậu, hơi kéo ra chút khoảng cách giữa hai người, nói. Coi tôi là chị bảo sao, tuy rằng bình thường Mạch Đương cả lơ phất phơ không nghiêm không chỉnh, nhưng vừa rồi cậu thật sự muốn hôn chị Yến, mà chị Yến kéo ra khoảng cách tựa như động tác cự tuyệt khiến cậu có chút xấu hổ, nghe được lời anh nói liền theo bậc thang bước xuống. Ha ha, anh cũng là chị bảo, đại chị bảo. Nói rồi cúi đầu thấm nước thuốc cũng không chú ý tới mang tai hơi hơi ửng đỏ của chị Yến. Góc chuyện audio.com. Đại chị bảo, đại cật bao. Chị bảo lớn, ăn bao lớn. Thật khó nghe, chị Yến suy cười một tiếng, nói. Bôi xong chưa, còn khóe mắt anh cúi đầu xuống chút. Mạch Đương nói, chị Yến phối hợp cúi đầu, lần này Mạch Đương bôi rất nhanh, hai ba cái liền bôi xong. Cậu ném tăm bông vào thùng rác đang chuẩn bị đẩy nước thuốc lại, chị Yến vươn tay cầm lấy nước thuốc trong tay cậu. Đổi thành tôi giúp cậu, chị Yến rút tăm bông ra, tôi không sao đâu, Mạch Đương khoát tay, mấy tên đần kia không làm tôi bị thương được, thật sao, những chỗ khác trên người có bị thương không? Chị Yến hỏi, tôi thật sự, Mạch Đương đang nói chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm tăm bông cùng nước thuốc trên tay chị Yến, ánh mắt lóe lên. Nam thần nói muốn giúp mình thoa thuốc, tự anh giúp mình thoa thuốc, cậu thật sự không sao? Chị Yến thấy cậu không nói lời nào, thần sắc lại bắt đầu bay lên mây, liền hỏi lại một lần. Không, Mạch Đương lập tức lắc đầu, mặt đầy nghiêm túc, tôi thật sự bị thương rất nghiêm trọng, mời anh giúp tôi thoa thuốc. Nói rồi hai tay vén lên liền cởi tê, xớt trên người mình xuống, sau đó ngã người ra sau, nằm vật xuống trên sa lông. Chị Yến, Mạch Manh, nhìn Mạch Đương nằm ngang một bộ dáng. Mau tới đè tôi, khóe miệng chị Yến giật giật, một tay chống trên sa lông, cúi người kiểm tra xem trên người Mạch Đương có bị thương hay không. Làn da Mạch Đương vô cùng trắng, bởi vì bình thường ngoại trừ giờ học tất yếu, hầu như cậu đều chết dí ở nhà gõ chữ hoặc chơi game, ăn cũng phần lớn là gọi bên ngoài, trường kỳ như vậy làn da của cậu dưỡng thành một loại trắng không bình thường, chính bởi vì như thế, hai điểm trên ngực cậu lộ ra vô cùng nổi bật. Ánh mắt chị Yến dừng một giây trên hai điểm kia, lại nhìn về hướng khác tốc độ nhanh đến gần như có thể xem nhẹ, Mạch Đương tự nhiên cũng không phát hiện cậu nằm trên ghế salon từ từ nhắm hai mắt đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc được chị Yến đích thân thoa thuốc cho, đầy đầu đều là hình ảnh ngón tay chị Yến giống như ngón tay cậu vừa rồi từng chút một sờ qua thân thể cậu. Ngón tay chị Yến thon dài mạnh mẽ từng chút ma sát làn da mình, vuốt ve qua lại, ma sát, vuốt ve, ma sát, sau đó nóng lên, nóng. Móa nó thật sự nóng quá đi, vì sao đã tháng 11 rồi còn nóng như vậy? Mạch Đương bổ não hình ảnh nóng đến ra lửa này chỉ có chị Yến có thể dập. Trên người Mạch Đương theo như lời cậu không có vết thương nghiêm trọng gì, chỉ có mấy chỗ chảy da nhỏ thôi, chị Yến bôi chút thuốc lên miệng vết thương cho cậu liền coi như xong việc, động tác lưu loát còn chưa đủ để Mạch Đương tuốt một lần, trong lòng cậu có chút hối hận cảm thấy vừa rồi hẳn là nhường mấy tên đần kia một chút, chừa trên người chút vết thương để chị Yến mỗi ngày đều giúp mình thoa thuốc. Vết thương trên người hai người đều xử lý xong, Mạch Đương đi mở nước ấm chuẩn bị giúp Mạch Manh tắm rửa, sau khi mở nước cậu liền gặp khó khăn, bởi vì cậu chưa từng tắm cho mèo chỉ có thể xin giúp đỡ. Anh biết không, chị Yến chần chờ một chút, tôi chỉ nuôi một ngày, mèo liền bị đưa đi. Được rồi, thì ra hai người đều là lần đầu tiên. Mạch Đương nhìn Mạch Manh ngồi xổm bên chân, vẻ mặt khó chịu với chuyện tắm rửa, nghĩ rằng một hồi nếu không cẩn thận làm nó bị sặc nước khẳng định lại bị nó đập một vuốt. Vậy làm sao giờ, nếu không trực tắm luôn đi, góc chuyện audio.com, Mạch Đương ôm Mạch Manh đến, đặt phía trên chậu nước, Mạch Manh kêu một tiếng, bốn chân đẩy tay cậu ra, kể cả đuôi cũng cuốn tới. Cậu chờ chút tôi lên mạng tìm giáo trình, chị Yến nói xong liền đến phòng khách lấy di động, Bình thường Mạch Đương nhìn quen bộ dáng kiêu ngạo của Mạch Manh, hiện tại không khỏi bị dáng vẻ như lâm đại địch này của nó làm cho tức cười, ý đồ xấu túm lấy nó đặt vào trong chậu, chân trước vừa đụng tới nước lại kéo lên, đem Mạch Manh dọa đến kêu to vài tiếng, muốn dùng móng vuốt cào cậu, lại sợ ngã xuống. Thì ra mày sợ nước, Mạch Đương dùng một tay còn lại gãi gãi lỗ tai Mạch Manh. Meo, meo, Mạch Manh gào lên hai tiếng về phía cậu, tư thế kia như là nếu Mạch Đương dám ném nó xuống nó liền liều mạng vậy. Sợ nước cũng phải tắm, trên người mày sắp bẩn như thùng rác rồi. Mạch Đương ghét bỏ nói, có điều mày yên tâm, tao sẽ không để mày bị chìm, mày ngoan chút. Meo, Bán Manh dùng đuôi quét cậu một cái. Đừng cáu kỉnh, Mạch Đương bắt lấy đuôi nó. Meo meo meo, trong lúc một người một mèo rằng co thì chị Yến mang di động lại, nói với Mạch Đương. Chờ chút, tốc độ hơi chậm, Mạch Đương đến gần xem thử, nói. Anh dùng 3G bảo đảm chậm, mật khẩu Wi-Fi là Mạch Đương Đương 0101. Mạch Đương Đương, mết nghe giống như là Mạch Đệ Đệ, quả thật là phong cách nhất quán của Mạch Đương. 0101 là sinh nhật cậu, lúc chị Yến nhập pass hỏi. Đúng vậy, Mạch Đương lười đặt pass, liền tùy tiện viết một cái dễ nhớ. Là một ngày tốt lành, chị Yến nói, tay gãi mèo của Mạch Đương dừng lại chút, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt nói. À, là vô cùng tốt, nụ cười này của cậu không giống nét cười vô tâm vô phế bình thường, mang theo chút hoài niệm, còn có mềm mại rõ ràng, như là nghĩ tới điều gì khiến cậu cảm thấy vô cùng tốt đẹp, làm cho chị Yến không khỏi chăm chú nhìn thêm. Vào Wi-Fi rồi tốc độ đường truyền nhanh hơn nhiều, chị Yến rất nhanh liền tìm được video dạy mọi người giúp mèo tắm rửa trên mạng. Bởi vì mèo sợ nước cho nên tắm cho nó phải rất cẩn thận phòng ngừa nó bị sặc nước. Mạch Đương nhìn video, cảm thấy nhức đầu tắm rửa cho trẻ con cũng không phiền toái như vậy. Để tôi cho, chị Yến nhìn vẻ mắt xoắn xuýt của cậu, cười khẽ một tiếng, đưa tay tiếp lấy Mạch Manh trên tay cậu thả vào trong nước. Mạch Manh vừa vào trong nước liền nhào lên, tứ chi cùng sử dụng muốn nhảy từ trong nước ra ngoài, Mạch Đương vội vàng vươn tay hỗ trợ đè nó lại, chị Yến thì dùng một tay giữ lấy nó, không để nó trực tiếp chìm trong nước, một tay gãi cằm nó, nhẹ giọng trấn an. Tuy rằng lần đầu tiên chị Yến tắm cho mèo, có điều kinh nghiệm gãi mèo của anh lại phong phú, dưới sự trấn an của anh, Mạch Manh dần dần yên tĩnh lại, có lẽ là biết không nguy hiểm, nó ngoan ngoãn dùng hai chân dẫm vào đáy chậu, sau đó dùng hai chân trước nhoài người trên tay chị Yến, để chị Yến giúp nó rửa sạch lông tóc trên người. Mạch Manh đã lâu không tắm, lông trên người rất nhiều chỗ đều bết lại hoặc dính vào không ít thứ, Mạch Đương cùng chị Yến tốn không ít công sức mới hoàn toàn tẩy sạch nó. Dùng tay vắt bớt nước trên người Mạch Manh, chị Yến đặt nó lên khăn lông Mạch Đương trải trên đầu gối, Mạch Đương dùng khăn bọc nó lại, giúp nó lau lông trên người. Có máy sấy không? Chị Yến hỏi, có trên kệ để đồ bên cạnh cửa sổ trong phòng, anh đi vào liền thấy. Mạch Đương vừa giúp Mạch Manh lau lỗ tai vừa nói. Chị Yến nói câu, tôi đi lấy, gocchuyenaudio.com. Liền đến phòng Mạch Đương, anh đi vào liền thấy kệ gỗ cạnh cửa sổ, đi qua tìm được máy sấy chuẩn bị đi, ánh mắt lại bị bóng rổ dưới đáy kệ hấp dẫn lực chú ý, đó là một quả bóng rổ thoạt nhìn rất cũ kỹ, màu sắc có chút bụi, lớp sơn trên mặt bóng cũng chóc ra không ít, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra được là vì thường xuyên ma sát với mặt đất tạo thành. Tôi không biết chơi cái này, lời Mạch Đương nói lần trước lúc chơi máy ném rổ ở Video Game City vang lên bên tai. Chị Yến lại nhìn quả bóng rổ bên dưới, cầm máy sấy ra khỏi phòng. Cách chương.